xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 22, ta là quan thân. Góc truyện audio.com. Đệ đệ ta là tiểu thị của chi huyện đại nhân. Ngươi cảm thấy ngươi có thể cáo thắng ta sao? Ta là quan thân, muốn cáo ta quả thực chuyện cười. Ha ha ha, hừ, đệ đệ chẳng qua chỉ là tiểu thị. Rất quang vinh sao, chỉ là tỷ tỷ của tiểu thị chi phủ đã dám lớn lối như vậy. Thật là không có thiên lý. Hơn nữa nhị nương nhớ tới tại cổ đại thiếp người nhà bình thường không tính là thân thích. Cũng không biết Hoàng Tam lấy đâu ra tự tin lớn như vậy. Thật là không có đầu óc. Hừ, biết rồi đi, còn dám cáo ta sao? Thực sự là không tự lượng sức. Hoàng Tam xem thường nhìn nhị nương, nói có đáp ứng hay không? Hoàng Tam hùng hổ dọa người nhìn về phía nhị nương. Hừ, ta không đáp ứng, nhị nương trấn định đáp. Đúng, nàng không đáp ứng, thoái nhượng một lần chỉ làm các nàng hung hăng kiêu ngạo. Chính mình vĩnh viễn đừng mong thoát khỏi các nàng. Cái gì, Lưu nhị nương ngươi dám không đáp ứng, ngươi dám không đáp ứng, ngươi dám, dám, Hoàng Tam nương như là không nghĩ tới Lưu nhị nương sẽ không đáp ứng giống như vậy. Kinh ngạc nhìn nhị nương, những thủ hạ kia của nàng cũng một mặt không dám tin tưởng nhìn nhị nương. Không nghĩ tới nhị nương lại dám đắc tội Hoàng Tam, ánh mắt của các nàng từ không dám tin tưởng đã biến thành trào phúng. Hừ, không đáp ứng thì thế nào? Hoàng Tam há lại là nàng có thể đắc tội, cũng không nhìn một chút chính mình có mấy lạng, nói đến có một môi muội làm tú tài, nhưng tú tài cùng chi huyện đại nhân cái kia kém không phải một chút. Lưu Lam cũng kinh ngạc nhìn nhị nương. Không nghĩ tới muội muội của chính mình lại có cốt khí như vậy. Chỉ là sau đó phải làm sao bây giờ a? Hoàng Tam một mặt phẫn nộ nhìn nhị nương hừ, Lưu nhị nương ngươi lại dám rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, đập cho ta, chấm, nói chỉ về nhị nương sạp hàng, người bên cạnh đi ngang qua, vốn định ăn nhị nương này nọ, vừa nhìn điệu bộ này, lập tức tránh qua một bên. Không trêu chọc nổi a thế nhưng cũng không ai đi báo quan. Trên trấn không ai không quen biết Hoàng Tam. Hoàng Tam này chính là một tên trộm gà bắt chó. Mở sòng bạc hại người vô lại. Đại gia đã trải qua Hoàng Tam khẩu. Mọi người đều biết Hoàng Tam có một đệ đệ làm tiểu thị chi huyện đại nhân. Có tầng này quan hệ còn ai dám kiện cáo Hoàng Tam a? Liền trên đường người đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn nhị nương. Nghe Hoàng Tam nói đáp Lưu Lam có chút hoảng rồi. Nhị nương, nếu chúng ta không đáp ứng các nàng, khiến ngươi xảy ra chuyện chúng ta sau này phải làm sao bây giờ a? Nhìn Lưu Lam lệ rơi đầy mặt. Nhị nương thấy đau lòng. Sau đó nói, ca ca, chúng ta không thể làm vậy. Nếu không chúng ta sau này cũng đừng nghĩ muốn thoát khỏi các nàng. Các nàng sẽ lại hiếp đáp chúng ta. Chấm, Lưu Lam vừa nghĩ. Nhị nương nói cũng có đạo lý. Này nên làm gì a? Nhìn nhị nương kiên định. Hoàng Tam khí hò hét hô. Đập, dùng sức đập, lập tức phía sau nàng. Liên đới nhị cầu tử ở bên trong tổng cộng 5 người đồng thời hướng về sạp hàng nhị nương đi tới. Sau đó nắm một cái ghế quăng mạnh xuống đất nhất thời răng rắc một thanh âm vang lên. Ghế chia 5 x 7. Nhị nương nhìn mình nhọc nhằn khổ sở mua được ghế. Liền như vậy bị đạp lên, thực sự không thể nhịn được nữa. Từ trên mặt đất nhặt lên một cái ghế chân, hướng một tên tay chân trên người đánh tới. Răng rắc một tiếng, đi kèm a a ta tay. Cánh tay của ta, tên tay chân đau oa oa gọi. Vừa bưng cánh tay chính mình bị thương. Đả thương một tên, nhị nương cũng tỉnh táo lại. Nhìn Hoàng Tam cùng những tay chân kia sửng sốt, nhị nương nhân cơ hội nói. Các vị phụ lão hương thân, mọi người cũng đều nhìn thấy, là Hoàng Tam ỷ thế hiếp người, ỷ có một đệ đệ làm tiểu thị chi huyện đại nhân tại trên trấn coi trời bằng vung. Ta Lưu nhị nương ngày hôm nay là vì bảo vệ mình mới ra tay. Hoàng Tam nói rồi, muốn ta mỗi ngày giao nửa lượng bạc cho nàng, bằng không liền để ta không thể bán tiếp, ta tin tưởng nếu như Hoàng Tam sau lưng không có ai chống đỡ. Hoàng Tam nhất định sẽ không to gan như vậy. Nhị nương vừa nói vừa xem vẻ mặt của mọi người. Mọi người nhớ tới Hoàng Tam các loại làm ác. cũng căm phẫn sục sôi, dồn dập phẫn nộ nhìn Hoàng Tam, nhị nương thấy hiệu quả cũng không tệ lắm. Nói tiếp, ngày hôm nay ta liền đi huyện nha kiện cáo Hoàng Tam. Ta ngược lại muốn xem, chi huyện đại nhân có thể hay không công bằng trong công việc. Vẫn là vì tiểu thị mình mà thiên vị Hoàng Tam. Câm miệng, nhanh làm cho nàng câm miệng. Hoàng Tam thấy nhị nương càng nói càng quá đáng. Cũng biết chuyện hôm nay làm lớn, đối với mình cũng không tốt. Phải biết những quan viên này nếu muốn lên chức, danh tiếng rất trọng yếu. Nếu như hôm nay trên trấn truyền đi chi huyện đại nhân vì tỷ tỷ tiểu thị mình mà tuẫn tư trái pháp luật, vậy chức quan chi huyện này cũng có thể không làm được. Nếu như lại bị vị ngự sử đại nhân đem ra làm văn, chi huyện có khả năng chịu tội càng lớn hơn. Làm quan tại trong lòng bách tính đó là không gì không làm được. Cũng không ai nghĩ đến muốn đi cáo Hoàng Tam, đều cho rằng cáo không thắng. Lâu dần mọi người cũng nhịn xuống. Điều này cũng làm cho Hoàng Tam kiêu ngạo càng thêm hung hăng. Hoàng Tam thấy nhị nương thật sự hướng về huyện nha, vội vã cho người cản lại. Nhị nương nhìn mấy người ngăn ở trước mắt mình, không quý kỵ tí nào nghênh coi, không có chút nào lùi bước. Hoàng Tam tuy rằng chưa từng đọc sách, thế nhưng cũng biết nếu như hôm nay để nhị nương đi huyện nha kiện cáo mình, như vậy vị em dễ kia nhất định sẽ vì thanh danh của nàng mà trừng phạt mình. Phải biết chuyện hôm nay có rất nhiều người nhìn thấy, chẳng bằng, ngày hôm nay trước tiên quên đi, chờ sau này lại tìm cơ hội trả thù. Lập tức Hoàng Tam cười hì hì nhìn nhị nương ai nha. Nhị nương, chúng ta trước đây là thường thường cùng nhau chơi, này lại không phải đại sự gì, nơi nào cần phải thượng huyện nha, ta xem chuyện này thì thôi. Nhị nương nhìn Hoàng Tam dáng vẻ lấy lòng mình, trong lòng xem thường, trên mặt vẫn không có biểu tình nhìn Hoàng Tam. Hoàng Tam thấy nhị nương khó chơi, có chút tức giận, nhưng vẫn đè ép xuống. Chuyện ngày hôm nay là ta đùa giỡn, ngươi làm sao có thể coi là thật đây? Chúng ta là bằng hữu, ta làm sao sẽ lấy tiền của ngươi đây? Đây là hiểu lầm, được rồi, nếu không có chuyện gì, vậy ta liền đi. Nói xong, Hoàng Tam liền mang theo nàng những tên tay chân kia, ảo não rút lui. Ai, nhị nương không sao rồi, thực sự là quá tốt rồi, chỉ là hoảng sợ một hồi. Lưu Lam một bộ như chút được gánh nặng, người đi đường ngừa thấy Hoàng Tam đi, dồn dập tiến lên an ủi nhị nương nói. Ai nha, nhị nương không nghĩ tới ngươi lại có cốt khí như vậy. Lão Trương ta khâm phục ngươi. Đúng đấy, nhị nương thực sự là ghê gớm. Trên đường cùng nhị nương khá quen biết, đều an ủi nhị nương, cũng cho rằng Hoàng Tam sẽ không trở lại. Nhị nương cũng cười cùng các nàng nói cảm ơn, thế nhưng chỉ có nhị nương biết, Hoàng Tam trước khi đi xem ánh mắt hận thù nhìn mình. Đối với mình tức giận, nhị nương tin tưởng nàng nhất định sẽ không giảng hòa, chỉ là không biết lần sau nàng muốn làm sao đối phó chính mình. Nhưng nhìn ca ca ung dung cười, cùng trong nhà có Thanh Nhi, nhị nương lựa chọn không nói, hà tất để bọn họ theo lo lắng đây. Chuyện này nên để tự mình giải quyết đi, mình nhất định sẽ không để cho nàng thương tổn người nhà mình. Đây là điểm mấu chốt, nếu không mình chính là liều mạng cũng sẽ không bỏ qua nàng. Cách chương.